Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 717, thất bại. Đối với bác sĩ mà nói, phòng giải phẫu vĩnh viễn là như cũ. Nhiệt độ không lạnh cũng không nóng, vừa vặn, đèn huỳnh quang hạ tán phát này kim loại sáng bóng lạnh như băng bàn giải phẫu. Bên trên là cái chụp giống như đèn mổ. Bên cạnh có gây tê cơ, tâm điện giám hộ dụng cụ, cách đó không xa trả lại để đó một máy hô hấp cơ. Đây là phòng giải phẫu phù hợp, trong không khí vĩnh viễn tràn ngập, có chút gây mũi trừ độc dịch hương vị. Bàn giải phẫu bên cạnh cũng vĩnh viễn có một cái sở hữu giải phẫu bác sĩ tưởng đánh chết gây tê sư. Phòng giải phẫu rất yên tĩnh. Chỉ có khi giới y tá bày đặt khi giới ngẫu nhiên phóng ra nhẹ nhàng, bang bang, thanh âm. Mễ Tử Hiên như trước hai tay ôm ở trước ngực, ngồi ở trên mặt ghế tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng. Thần, gây tê sư đứng ở Tào Tuyết bên cạnh một vừa tra xét nàng phản ứng. Một bên nghiêng đầu nhìn xem tâm điện giám hộ dụng cụ thượng biểu hiện các hạng số liệu. Diêm Hạo Kiệt cũng ở Tào Tuyết bên cạnh bận việc lấy. Nữ hài thân thể bạo lộ trong không khí, nhưng mặc kệ bác sĩ, y tá cũng không có nhiều người nhìn đồng dạng, tại bác sĩ trong mắt vậy có giới tính chi phân. Tại xinh đẹp nữ hài Trần Như Nhộng nằm tại trên bàn giải phẫu, bọn họ cũng sẽ không sinh ra cái gì dư thừa ý nghĩ. Trong đầu nghĩ cũng chỉ có như thế nào hoàn mỹ mà nhanh chóng hoàn thành giải phẫu mà thôi. Có người nói không có khả năng. Bác sĩ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, này không sai, nhưng khi người thực trở thành một người giải phẫu bác sĩ thời điểm, người mới có thể chân chính minh bạch tại bác sĩ trong mắt không có giới tính chi phân những lời này. Đương nhiên cánh rừng đại cái gì chim đều có, khó tránh khỏi sẽ có như vậy mấy cái tâm tư xấu xa chữa bệnh bại hoại. Thế nhưng đại đa số bác sĩ còn là giống như Mễ Tử Hiên. Diêm Hạo Kiệt cần thủ lấy một người bác sĩ nên có chức nghiệp hành vi thường ngày. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diêm Hạo Kiệt đứng ở Tào Tuyết bên cạnh nói. Chủ nhiệm có thể bắt đầu. Mễ Tử Hiên mở mắt ra thở ra một hơi quay người ra ngoài xoát tay. Hết thảy giống như thường ngày. Xoát tay, mặc giải phẫu y, lên đài, không có gì đặc thù. Tựa hồ hôm nay giải phẫu liền cùng thường ngày giải phẫu đồng dạng. Mễ Tử Hiên đứng ở mổ chính vị trí, dưới mũ là kính bảo hộ, tại hạ biên chính là khẩu trang. Hắn nhìn gây tê sư nói, có thể bắt đầu sao? Gây tê sư nhìn xem tâm điện giám hộ dụng cụ thượng các hạng số liệu không có vấn đề. Gật gật đầu, sau đó đối với tìm về y tá nói, bắt đầu đi. Tìm về y tá lập tức tới được giải phẫu máy tính giờ trước nhấn bắt đầu cái nút. Bắt mắt hồng sắc, một chữ xuất hiện. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Điền Bách Linh không có lên đài, chắp tay sau lưng đứng ở một bên nhìn. Nàng đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên đến cùng làm như thế nào này đài giải phẫu. Đến bây giờ trả lại không nghĩ ra chính mình sáng sớm tới rốt cuộc là tới làm gì. Học bá lòng tự trọng bị Mễ Tử Hiên mấy câu tạo thành mấy vạn điểm bạo kích. Điền Bách Linh sớm quên chính mình hôm nay tới ước nguyện ban đầu. Hiện tại tập trung tinh thần tại cùng Mễ Tử Hiên phân cao thấp. Này đối với Mễ Tử Hiên mà nói là tốt sự tình. Hắn cũng không muốn Điền Bách Linh ở một bên ngang ngược ngăn trở, ảnh hưởng tay hắn thuật. Mễ Tử Hiên không có lập tức dùng đao giải phẫu cắt ra vỏ, mà là lấy tay thuật chuyên dụng vô khuẩn ký hiệu bút tại nhũ tuyến thượng bắt đầu phác họa. Đối với cái này Diêm Hạo Kiệt có chút buồn bực, lấy Mễ Tử Hiên kỹ thuật nhìn lên một cái, trong nội tâm sẽ có tiến đao tuyến lộ đồ, đồng thời tương đối tinh chuẩn, hoàn toàn không cần phải cùng vừa tiếp xúc nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật không bao lâu bác sĩ. Sở cắt lệch ra, thuật trước họa hảo tuyến, giải phẫu lúc bắt đầu sau dựa theo họa hảo lộ tuyến tới hạ đao. Thấy như vậy một màn Điền Bách Linh thẳng bĩu môi, nói lầm bầm, còn tưởng rằng thật lợi hại vậy, nguyên lai cũng là tân thủ. Mễ Tử Hiên trợ lý đúng là tân thủ mới có thể làm. Kinh nghiệm phong phú lão bác sĩ kia dùng thuật trước họa tuyến, nhìn lên một cái trong đầu liền có tinh chuẩn hạ đường đao tuyến đồ. Mễ Tử Hiên không có phản ứng Điền Bách Linh, tiếp tục làm việc của mình. Không được một phút đồng hồ, tàu vú trắng tuyến bốn phía liền xuất hiện lam sắc đường cong. Mễ Tử Hiên nhìn xem, trầm tư một chút, cảm giác không có vấn đề mới đưa tay phải ra. Không cần Mễ Tử Hiên nói muốn cái gì, kinh nghiệm phong phú khí giới y tá lập tức cầm lấy đao giải phẫu, ba, một tiếng đặt ở Mễ Tử Hiên. Lòng bàn tay phải, Mễ Tử Hiên cầm lấy đao trực tiếp cắt ra vỏ, đỏ tươi huyết theo đao giải phẫu tiến lên chậm rãi trào ra. Diêm Hạo Kiệt dùng băng gạc dính máu, Mễ Tử Hiên dừng lại trong tay động tác lần nữa đưa tay phải ra. Khi giới y tá lấy đi đao giải phẫu, cầm điện đao đặt ở trên tay hắn, Mễ Tử Hiên dùng điện đao điện ngưng công năng bắt đầu dừng lại dưới da chảy máu. Một lượng thịt nướng mùi khét lẹt lập tức xuất hiện ở trong phòng giải phẫu. Lượn lờ bạch nhãn đằng đằng dâng lên, Diêm Hạo Kiệt biết Mễ Tử Hiên yêu thích, không thích sương mù, vì vậy nhanh chóng cầm lấy hấp dẫn khí đặt ở điện đao bàng biên. Đồng thời theo điện đao di động mà di động, sương mù màu trắng bị hấp dẫn khí hút vào trong đó. Trong phòng giải phẫu khét lẹt, mùi khét thiếu một ít. Nhũ tuyến ung thư giải phẫu kỳ thật cũng không khó, tại sở hữu ung thư giải phẫu bên trong xem như đơn giản nhất. Bởi vì không liên lụy tới lồng ngực, ổ bụng bên trong cơ quan nội tạng, cũng không liên lụy tới chủ yếu mạch máu, dây chằng đều tổ chức rời rạc, chỉ cần cầm nhũ tuyến cắt xuống tới đều có thể. Lớn nhất chỗ khó cũng chính là dưới nách hạch bạch huyết quét sạch. Bởi vì nơi này có nách động tĩnh mạch cũng nách động mạch. Làm quét sạch thời điểm nhất định phải cẩn thận, không thể làm bị thương này hai cái đại mạch máu, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Như vậy giải phẫu Diêm Hạo Kiệt cũng có thể đơn độc hoàn thành. Chớ nói chi là Mễ Tử Hiên, cho nên giải phẫu tiến hành rất nhanh. Không được 10 phút, tàu tuyết màu đỏ tươi ngực lớn ra liền xuất hiện ở thuật giá. Bên trên nhũ tuyến đã bị cắt ra một góc. Không cần Mễ Tử Hiên phân phó, Diêm Hạo Kiệt liền dùng cầm máu kìm kẹp chết nhũ tuyến một mặt nhẹ. Nhàng nhấc lên, Mễ Tử Hiên vi vi nghiêng đầu dùng điện đao theo bộc lộ ra ngực lớn ra cùng nhũ tuyến chỗ nối tiếp. Tiếp tục cắt, chi rồi, thanh âm vang lên, nồng đậm mùi khét lẹt càng lớn, khói trắng cũng nhiều hơn. Tiếp nhận Diêm Hạo Kiệt hút thuốc lá nhiệm vụ hiện tại từ khi giới y tá để hoàn thành. Nhũ tuyến một chút bị rời rạc, cùng ngực lớn ra chia lìa. Không bao lâu tất cả nhũ tuyến đã bị rời rạc xuất ra. Mễ Tử Hiên một tay cầm lấy, khi giới y tá lập tức cầm tới một người tiểu nhôm bồn. Mễ Tử Hiên cầm nhũ tuyến phóng tới trong đó thở ra một hơi nói. Đưa cho gia thuộc người nhà xem đã, sau đó đưa bệnh lý, chuẩn bị dưới nách hạch bạch huyết quét sạch, lưu động y tá từ khi giới y tá trong tay tiếp nhận. Tiểu nhôm bồn, cầm nhũ tuyến đặt ở bệnh lý trong túi cầm lấy ra ngoài cho gia thuộc người nhà nhìn. Sau đó sử dụng đưa đến bệnh lý khoa, cái gọi là hạch bạch huyết quét sạch kỳ thật chính là cắt bỏ dưới nách sưng to lên hạch bạch huyết. Tận khả năng thanh quét sạch sẽ, như vậy giải phẫu đối với Mễ Tử Hiên mà nói quả thật chính là tiểu nhi khoa. Rất nhanh hắn liền hoàn thành, nhưng Mễ Tử Hiên hoàn thành nhanh về nhanh, lại làm cho đứng ở một bên nhìn Điền Bách Linh không phải không thừa nhận luận giải phẫu kỹ thuật. Chính mình thì không bằng hắn, bởi vì cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Mễ Tử Hiên không có bắt đầu giải phẫu trước, Điền Bách Linh tự nhận tay mình thuật kỹ thuật không thể so với Mễ Tử Hiên chênh lệch. Nhưng bây giờ kia, nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật là không khó, Điền Bách Linh cũng có thể làm xuống, thế nhưng luận độ thuần thục là tuyệt đối không có biện pháp cùng Mễ Tử Hiên so sánh. Đang đài giải phẫu, Mễ Tử Hiên nước chảy mây trôi làm xuống. Cấp nhân một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác. Đổi thành Điền Bách Linh tới làm đồng dạng giải phẫu, thuật bên trong sẽ không ra cái gì sai lầm, nhưng sẽ có gập ghềnh tình huống. Tuyệt đối không có Mễ Tử Hiên làm được như vậy trôi chảy. Sẽ cho người một loại bực bội cảm giác. Đây là chênh lệch kỹ thuật giữa chênh lệch kỹ thuật người tốt. Một máy giải phẫu làm xuống tới tuyệt đối sẽ không cấp nhân bực bội buồn tẻ cảm giác. Hắn sẽ đem giải phẫu mị lực bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Liền giống với là hai người dệt áo lông. Một cái tay chân lanh lẹ, động tác nhanh chóng. Một cái tay chân vụng về, gập ghềnh. Bên cạnh nhìn người nhìn phí trước hội có một loại nước chảy mây trôi khoan khoái cảm ơn. Nhìn người sau thì hội có một loại bực bội cảm giác. Hiện tại giai đoạn trước giải phẫu hoàn thành, Điền Bách Linh rất là thất lạc, trong lòng có rất lớn cảm giác bị thất bại. Đường đường Harvard Viện Y học tốt nghiệp cao tài sinh, niên kỷ so với Mễ Tử Hiên lớn hơn 5-6 tuổi. Tại lâm sàng công tác đầu năm cũng so với Mễ Tử Hiên muốn trưởng. Có nhiều như vậy ưu thế, nhưng giải phẫu kỹ thuật lại cùng Mễ Tử Hiên có rất lớn chênh lệch. Điều này làm cho Điền Bách Linh không chịu nhận. Có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Hiện tại Điền Bách Linh giống như là cái võ lâm cao thủ. Khắp nơi tìm thiên hạ, nhưng cầu một bài, vô số cao thủ nằm ở nàng dưới thân kiếm. Nàng cho rằng nàng từ đó vô địch thiên hạ, đứng ở võ học đỉnh phong cảm thụ được tuyệt thế cao thủ tịch mịch. Ngay tại nàng cho rằng người trong thiên hạ không ai là nàng đối thủ thời điểm. Một cái niên kỷ nhỏ hơn nàng, lý lịch so với nàng nông, liền lâm sàng công tác thời gian đều so với nàng ít thật nhiều năm Mễ Tử Hiên xuất hiện. Một máy nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật làm xuống. Giống như xuất ra một chiêu, liền để cho nàng bị bại rối tinh rối mù. Thời điểm này Điền Bách Linh mới biết mình cái gọi là vô địch thiên hạ. Bất quá là tự cao tự đại mà thôi. Hôm nay chẳng những bại, trả lại thua ở một cái nàng trước kia nhận thức vì cái gì cũng không bằng nàng. Có thể có hôm nay toàn bộ đều dựa vào vận khí mà thôi ra hỏa thủ hà. Nội tâm to lớn cảm giác mất mát giống như núi lửa bạo phát đá phun xuất tương mãnh liệt mà ra. Điền Bách Linh không chịu nhận, nhưng không chấp nhận lại có thể thế nào. Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác vào lúc này bổ đao đạo. Điền Bách Linh ngươi chẳng lẽ cũng không biết người vì có người. Thiên ngoại hữu thiên những lời này sao? Nghe xong lời này Điền Bách Linh đầy ngập thất lạc lập tức chuyển hóa thành vô biên vô hạn nộ khí. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi chớ đắc ý. Nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật đã làm xong. Ta xem ngươi làm như thế nào nhũ tuyến tại tạo thành hình thuật. Ngươi đừng quên nàng rất đúng u ác tính. Nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật sau khi hoàn thành lập tức liền làm nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Nàng nhũ tuyến ung thư tái phát tỷ lệ cao tới 80% trở lên. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Cái này không cần ngươi dạy ta. Liền ngươi kia điểm kinh nghiệm EXP cùng học thức. Liền chớ ở trước mặt ta hiền quá. Bảo ngươi, chưa đủ nhìn, Điền Bách Linh lập tức cả giận nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên bĩu môi cắt đứt nàng nói. Ngươi cái gì ngươi? Điền Bách Linh không giận phản trường học nói. Hảo, ta muốn nhìn ngươi làm như thế nào tài năng tận khả năng tránh nàng nhũ tuyến ung thư tái phát. Diêm Hạo Kiệt đám người lập tức hướng Mễ Tử Hiên nhìn lại. Cho bọn hắn cũng rất tò mò. Mễ Tử Hiên đến cùng giải quyết như thế nào nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, hội gia tăng thật lớn nhũ tuyến ung thư tái phát tỷ lệ nan đề. Mễ Tử Hiên mỉm cười, cũng không có tại phản ứng Điền Bách Linh. Hắn nếu như dám làm như vậy giải phẫu, liền có vạn toàn chuẩn bị. Hắn tuyệt đối không phải là cái cầm người bệnh sinh mệnh đùa cợt chữa bệnh bại hoại. Điểm này hắn chẳng những muốn cho Điền Bách Linh biết, cũng phải để cho toàn bộ thế giới biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,